Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1141, sau này cũng không có ba. Ở trong quan tài hạ độc, là Phi Phàm gây nên, không liên quan gì tới ta, hơn nữa đó không phải là đơn giản cổ trúng cổ, là, Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói nửa ngày, đều là mình không biết thuật ngữ. Nghe vào rất phiền toái xu thế, một lòng từ từ lạnh xuống, hút lãnh khí hỏi, thật không tốt lộng thật sao? Đối với một dạng vu sư đúng, ở chỗ này của ta, có thể không coi vào đâu. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, phiên chứ bạch nhãn nói ra, vậy ngươi cằn nhằn nói nửa ngày, hù chết cá nhân, vốn đang vì tiểu nhị an nguy lo lắng. Hiện tại triệt để yên lòng, Diệp Thiếu Dương tâm lý không nói ra được hoan hỉ, nhịn không được ở thật cao trên vai dùng sức vỗ một trường. Cười ha ha, thiếu chút nữa thì Phương thả ngươi đi. Chụp xong một cái còn chưa đủ tận hứng, lại dùng sức phách hai cái, bỏ qua gầm tích trường, vốn đang một bộ thần bí nữ vu hình tượng, bị hắn vỗ trực đả lảo đảo. Bộ dáng kia nhìn qua hết sức buồn cười, mình cũng rất khó chịu, nhưng lại không tiện phát tác, lui về phía sau mấy bước, nhào nặn xoa bả vai, hỏi Diệp Thiếu Dương lúc nào trở lại. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là muốn đi càng sớm càng tốt, nhưng còn có chút giải quyết tốt hậu quả công tác không có xử lý. Thật cao cũng muốn cầm thơ vật, đi phụ cận tìm kiếm tham dự thành viên gia tộc. Hợp nhất bọn họ, tập hợp lại, vì vậy song phương hẹn xong, chiều nay gặp mặt, cùng nhau trở lại, thật cao sau khi rời khỏi, Diệp Thiếu Dương ở trong lều đợi không bao lâu, bên ngoài đột nhiên phát sinh tiếng hoan hô, còn có gõ độn khí thanh âm, cấp bách vội vàng chạy ra ngoài vừa nhìn, không ít nhân thủ trong cầm chậu rửa mặt hoặc cà mèn một loại kim loại đồ vật. Đang dùng gậy gộc dùng sức gõ, tất cả mọi người nhìn một cái phương hướng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, Diệp tiên sinh, cảm tạ, rất đa tạ, Tương Lộ kích động nắm Diệp Thiếu Dương tay, gần như sắp phải quỳ xuống, hích, xảy ra chuyện gì, Diệp Thiếu Dương vẻ mặt mộng bức, Tương Lộ cười ha ha, nhúng tay xa chỉ thiên tế, dùng nhất âm thanh kích động hô. Gia Thái Dương a, Diệp Thiếu Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh trong mây mù, lộ ra nửa Thái Dương, che ở Thái Dương trước mặt tầng mây dày đặc, đang chậm rãi tán đi, trước khi, không có ra khỏi Thái Dương. Diệp Thiếu Dương giật mình hỏi, hắn đến Tương Tây dù sao không lâu sau, chỉ biết là trời mưa là đương thời lúc đình. Có không có xảy ra Thái Dương cho tới bây giờ không có chú ý quá? Không có, cho tới bây giờ cũng không có. Tương Lộ nói rằng, Vũ có đôi khi sẽ đình, thế nhưng Thái Dương lại là tới nay không có ra khỏi. Ngay lưỡng người trong lúc nói chuyện, tầng mây càng thêm mờ nhạt, ánh mặt trời cũng càng ngày càng mãnh liệt. Những hán tử này đều mị nổi con mắt, mặt hướng Thái Dương. Hưởng thụ ánh mặt trời tắm rửa, còn có một bộ phận người vây quanh Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa nhảy chân sáo. Cảm tạ hắn đại ân đại đức, Diệp Thiếu Dương tuy là nội tâm có điểm tiểu tiểu đắc ý. Thế nhưng bị nhiều người như vậy nhiệt tình như vậy đối đãi, vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng, vốn có muốn giả vờ cool cũng không còn trang phục. Trạng vạng đến trước khi tới, hồng thủy thối lui. Diệp Thiếu Dương cần xăng cũng vận đến trên núi đến, bị những hán tử này dùng uống xong chai bia chứa, bỏ vào thượng sợi bông, làm thành giản dị giả bộ sao. Sau đó ở Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo dưới sự hướng dẫn, lại vào hang đi một lần, đem tất cả quan tài đốt cái không còn một mảnh, cuối cùng dùng vôi bỏ thêm vào, khứ trừ bên trong thi khí. Một cái hóa xà sinh hoạt qua âm ổ, cứ như vậy hoàn toàn bị càn quét sạch sẽ. Này ở trong nham động bị tạc thuốc nổ chết huyết vu cùng đại vu thi thể. bị Tương Lộ dẫn người từng cổ một rời ra ngoài. Rất nhiều căn bản cũng không xem như là thi thể, chỉ là một ít cụt tay cụt chân, nhìn vô cùng thê thảm. Tử Dương chân nhân sư huynh đệ bốn người, chỉ sống sót Đông Dương chân nhân một cái, còn lại ba người, hai cái tử ở bên dưới hang động mặt, một người nguyên bản cùng Đông Dương chân nhân cùng nhau canh giữ ở cái động khẩu. Thông Huyền đạo nhân trốn thời gian đi ra ngoài, hai người tiến lên ngăn cản, kết quả chết một người. May mắn Thông Huyền đạo nhân một lòng muốn đi, không muốn ham chiến, Đông Dương chân nhân mới tránh được một kiếp. Nghĩ đến Thông Huyền đạo nhân, Diệp Thiếu Dương trong lòng giận dữ tột cùng. Gần nhất bản thân trải qua hảo mấy chuyện, đều là cái này lão bất tử xúc sinh bày ra. Cái này lão xúc sinh đạo pháp cao minh, tâm lý tố chất cũng là không tệ. Khi bại khi thắng, khắp nơi lợi dụng, một ngày thất bại lại là kẻ đầu tiên đào tẩu. Diệp Thiếu Dương đối với hắn hận đến nha dương dương. Hắn cũng biết, cái này không phải là mình một lần cuối cùng cùng Thông Huyền đạo nhân giao tiếp. Cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, nhất định còn gặp phải. Không nghĩ tới chuyện này, Diệp Thiếu Dương liền bội cảm phiền muộn. Mình là từ khi nào thì bắt đầu cùng như vậy một tên kết làm thù? Hắn làm sao cứ như vậy? Si mê với thân thể của chính mình. Diệp Thiếu Dương hận không thể một búng máu thổ ở trên mặt hắn. Sau đó bạo thải một trận, lưu lại Tương Lộ đám người bản thân nhận rõ những thi thể này. Bản thân trở lại doanh địa đi. Trong lều vải, tất cả mọi người đang chờ hắn. Người không chỉ có không ít, còn nhiều. Tiêu Dật Vân vừa hỏi mới biết, hắn là chịu Thôi phủ quân mật lệnh, đến thúc giục quả cam, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch xuống phía dưới, lấy thân phận của bọn họ, thực sự không thích hợp quá nhiều tham cùng nhân gian việc. Chỉ bởi vì bọn họ là Diệp Thiếu Dương quỷ bộc yêu người hầu. Có như thế một tầng âm ti thừa nhận lệ thuộc quan hệ. Sở dĩ âm ti mới không lớn ngăn cản, bất quá Diệp Thiếu Dương nhiều lần cho đòi bọn họ đi lên. Âm ti có người rất có nhỏ bé từ, hay là muốn hơi chút chú ý một chút. Mặt khác, tại lần trước diệt trừ Nhật quân vong hồn trận doanh sau đó, Mỹ Hoa cũng nhận được phong thưởng, có âm thần danh phận, hậu lai quả cam là nhiều người nhà mẹ đẻ bên người. Mệnh lệnh Tiêu Dật Vân tại thiên một dạng điện cho nàng tiến cử hiền tài một cái chức vụ, cũng là một vị âm thần. Nhân gian sự tình kết, bọn họ đều phải đi về báo cáo công tác. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn lưu bọn họ, thúc giục bọn họ theo Thôi phủ quân đi nhanh lên. Hai người các ngươi cũng nên đi. Diệp Thiếu Dương nhìn Mộ Thanh Vũ mẫu nữ nhân, than thở nói, các ngươi thành quỷ thì không thể lại lưu ở nhân gian. Cái này các ngươi cũng hiểu, ta ở lâu các ngươi một ngày đêm, chỉ là cho các ngươi hai mẹ con nhiều cùng một chỗ trò chuyện. Đi âm ti, liền mỗi người dựa vào nhân quả, chuyển thế luân hồi, tương lai chỉ thấy không. Ôn Hoa Kiều vừa nghe, con mắt đau xót, nước mắt chảy ròng. Sông Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, để cho chúng ta cũng làm ngươi quỷ bộc đi. Chúng ta không muốn xa nhau, cũng không muốn với ngươi xa nhau. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn sợ nhất chính là cái này. Ôn Hoa Kiều kỳ thực hoàn hảo cự tuyệt, chủ yếu là Mộ Thanh Vũ. Nếu như nàng nói lên, bản thân thực sự không biết như thế nào cự tuyệt nàng. Dù sao bọn họ sinh tiền cũng là bằng hữu một hồi. Diệp Thiếu Dương không dám nhìn Mộ Thanh Vũ, cúi đầu, lắc đầu, các ngươi đi ra ngoài trước chờ. Diệp Thiếu Dương khiến quả cam bọn họ đều đi ra ngoài, chỉ để lại Ôn Hoa Kiều mẫu nữ hai người ở trong lều. Nói ra, bên cạnh ta những thứ này quỷ bộc yêu người hầu, đều cũng có nguyên nhân đặc biệt, mới ở lại bên cạnh ta. Hai mẹ con các ngươi, cũng không thích hợp làm như thế. Ta tuy là cứu các ngươi, thế nhưng ta giữa duyên phận đã kết thúc. Ôn Hoa Kiều còn muốn nói điều gì, Mộ Thanh Vũ kéo nàng một bà, yên lặng nói ra, mẹ, không muốn nói, chúng ta đi thôi. Phát muộn xin lỗi, rõ ràng Thiên Tranh lấy sớm phát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.